Tình bạn và hận thù, chương 7, góc truyện audio.com, trong giờ học Tuệ Minh ném giấy qua cho Thiên Kim. Ra về ở lại đợi tôi sẽ cho cô biết chuyện giữa Khải Phong và Tiểu Thanh. Thiên Kim sau khi xem xong tờ giấy đó thì trong lòng cảm thấy rất bất an, liệu giữa bọn họ có chuyện gì giấu mình sao, chẳng lẽ? Không được Vương Thiên Kim, không được, mày không được nghĩ như vậy, mày phải tin tưởng bản thân và người yêu của mày chứ. Giờ ra về, thôi hôm nay mọi người về trước đi, Kim có chuyện lát Kim về sau. Luân đưa Thanh về nha. Ok, lúc Luân đưa Thanh về. Xin lỗi Thanh nha, tôi biết chuyện Tuệ Minh vô oan cho bà mà không đứng ra nói dùm. Không sao đâu Luân, tôi biết ông thích Tuệ Minh, nhưng mà người ta đâu có thích tôi. Thì ông cố gắng lên, một ngày nào đó Tuệ Minh cũng sẽ thích ông. Ở trường sau giờ tan học, thế nào La Tuệ Minh cô, muốn gì thì nói đi, tôi chỉ muốn cô xem cái này. Đó là hình ảnh Tiểu Thanh và Khải Phong hôn nhau dưới mưa và sau đó là đoạn ghi âm Khải Phong tỏ tình với Tiểu Thanh. Đầu óc Thiên Kim cảm thấy choáng váng. Cô cho tôi xem những cái này là muốn gì? Tôi muốn cô hợp tác cùng tôi hại Trương Tiểu Thanh. Lúc đó Khải Phong sẽ là của cô. Được, tôi đồng ý cách Trương.